Chỉ bất quá cùng ngăn nắp xinh đẹp tạo mộng sư khác biệt. Bọn hắn giống như cống thoát nước thối chuột. Người người kêu đánh. Bọn hắn là đem linh hồn bán cho ác ma người. Dương Vĩ Hách theo ngõ nhỏ nhìn ra phía ngoài. Ăn mừng hình ảnh khiến cho hắn hơi híp mắt lại. Nha, nằm mơ tại kết hôn a, này loại ăn mừng mộng, ta thích nhất, mở miệng một tiếng. Vui thích. Hắn cảm giác ngụm nước đều muốn chảy xuống, chùi miệng một cái. Mở rộng bước chân hướng phía đầu ngõ đi đến. Đột nhiên, Dương Vĩ Hách thân thể cứng đờ. Tân lang là con gà còn có. Hai cái mỉm cười người giấy, vì sao khiến cho hắn hãi đến hoảng tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Toàn bộ nhà cấp 4 ngoại trừ tân nương không có bất kỳ ai. Cùng bình thường hôn khánh mộng cảnh khác biệt a. Nghĩ dọa lão tử Dương Vĩ Hách bật cười một tiếng, hắn nhưng là thực mộng giả chuyên môn dùng mộng cảnh làm thức ăn. Quản ngươi cưới không cưới. Lão tử ăn trước làm tận Dương Vĩ Hách một nhóm mềm mại rầm rạp đen nhánh sáng lên phát, con mắt lập tức đọng lại. Về sau, đứng tại chỗ hắn, sau lưng xuất hiện từng con xúc tu. Xúc tu trong nháy mắt phun trào, hướng phía tứ hợp viện bên trong tân nương bay tới. Theo xúc tu chạy như bay, còn có đủ loại dịch nhờn bẹp bẹp thanh âm. Trái lại tân nương một bên, réo sắt thảm thiết, ai oán, lại mê mang. Dương Vĩ Hách con mắt càng trừng càng lớn, rốt cuộc muốn ăn vào cái này phẩm chất cực tốt nhất phẩm mộng cảnh. Ăn về sau. Hắn Dương Vĩ Hách đem xông vào cấp 2 thực mộng giả cấp độ xúc tu tới gần. Cuốn về phía tân nương. Đại hồng khăn cô dâu bị cuốn bay, lộ ra tân nương cái kia đẹp không giảng đạo lý khuôn mặt. Dương Vĩ Hách bỗng cảm giác kinh diễm, càng phát cười lạnh cùng điên cuồng. Thực mộng giả đều là tên điên. Bọn hắn nuốt ăn mộng cảnh của người khác. Đem vô số mộng cảnh nhét vào trong ấp. Sẽ để cho ý thức hỗn loạn. Tâm tính vặn vẹo. Tướng công tới bãi đường. Đối mặt tới gần xúc tu, tân nương hé mở đại hồng môi, nói. Bãi đường ngươi trước hết để cho ta ăn lại, nói Dương Vĩ Hách tràn đầy vẻ hưng phấn. Lời nói hạ xuống. Tân nương trong hai mắt liền chảy xuống hai hàng huyết lệ cùng tái nhợt vô cùng da thịt so sánh, là như vậy chói mắt. Ngã sát lạc Dương Vĩ Hách bị giật nảy mình, cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Phúc phúc tân nương giơ tay lên bắt lấy xúc tu phảng phất đều cơ ca ý tê, tờ, tê kêu lên một tiếng. Tân nương trong đôi mắt tràn đầy ai oán, huyết lệ mơ hồ trang dung. Dắt lấy xúc tu bỗng nhiên dùng sức. Dương Vĩ Hách cảm giác một cỗ đại lực kéo tới cả người hắn chính là bị kéo vào nhà cấp 4. Chờ một chút ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. A Dương Vĩ Hách phát ra tiếng kêu thảm. Cho tới bây giờ đều là thực mộng giả cho người ta chi phối hoảng hốt. Lúc nào biến thành hắn bị người chi phối sợ hãi, này mẹ nó đến cùng là cái gì mộng cô? Dương Vĩ Hách không phát ra được thanh âm nào. Hắn hoảng sợ khẽ đảo mắt tử. Hắn thấy được chính mình lông gà, thấy được cuốn ở trên người hoa hồng lớn. Dương Vĩ Hách hiện tại hoảng một thớt. Bởi vì hắn biến thành gà. Loa kèn âm thanh vang dội. Cha mẹ phía trên hai cái người giấy đầu hơi hơi nhất chuyển, mặt không thay đổi nhìn xem biến thành gà Dương Vĩ Hách. Về sau, đột nhiên mỉm cười. Cười Dương Vĩ Hách một thân lông gà đều muốn nổ. Xoạt, xoạt. Dương Vĩ Hách đầu gà nhất chuyển, bị hù phao câu gà co rụt lại. Chỗ ấy chảy ra huyết lệ tân nương nắm lấy mo cây truy thủ tại hắc hắc cỏ sát lấy. Rời ạ, nói xong kết hôn đây này làm sao biến thành ăn gà rồi, này ruột mộng cảnh. Ăn gà. Cũng sẽ không đại cát đại lợi a, ta muốn về nhà. Dương Vĩ Hách dọa sợ, đủ loại huyệt cánh. Nhưng mà hắn đối mặt chỉ có không ngừng đến gần ruột tân nương cùng với hướng trên cổ hắn mò đi qua dao găm. Tô Phù cau mày đạp tại trong hẻm nhỏ. Hắn đang tự hỏi làm sao vượt qua cái này cửa ải. Dựa theo tân nương ý tứ, cần tải dài 40 mét đao vung xuống trong nháy mắt chạy ra hẻm nhỏ. Vậy cần liền là tốc độ. Mà lại cái tốc độ này, nhất định phải nhanh, hơi chậm một chút, hẳn là đều sẽ bị lưu lại. Hà đột nhiên, đứng tại đầu ngõ Tô Phù nghi ngờ nhìn về phía nhà cấp 4. Chỗ ấy, nguyên bản yên lặng gà đột nhiên liền ủi cánh. màu gà tung bay, như liệt diễm lông gà phiêu đãng, một tiếng thà chết chứ không chịu khuất phục rồi. Trong chốc lát, Tô Phù không hiểu cảm thấy cái này gà trống lớn có chút bi trắng. Đương nhiên, suốt bất quá một giây, tuyệt tân nương chảy ra huyết lệ thổi phù một tiếng, đầu gà liền bị chặt xuống dưới. Gà trên người mau thì là bị tuyệt tân nương một cây lại một cây lột. Một màn này, xem Tô Phù nổi da gà đều là nổi lên. Mộng cảnh, vì sao cùng lên một lần không giống nhau lắm, lông gà bay tán loạn. Tuyệt tân nương quỳ trên mặt đất, cưới bào vẫy đuôi, như một đóa nở rộ hoa, trải đầy đất. Đột nhiên, tuyệt tân nương nghiêng đầu sang chỗ khác, miệng đầy máu tươi, trong miệng còn đút lấy một con nhúc nhích xúc tu. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, réo sắt thảm thiết, ai oán, lại mê mang. Không chút do dự, Tô Phù xoay người chạy. Trước không thèm quan tâm biến hóa, vượt quan trọng yếu hơn. Người giấy bay lên. Tuyệt tân nương nắm lấy nhiễm phải máu gà dao găm, chảy ra huyết lệ. Đút lấy xúc tu khóe miệng rượu dì dương lên. Dao găm chém xuống càng ngày càng dài, càng ngày càng đại. Biến thành 40 mét đại đao, hướng phía Tô Phù vung lên mà xuống. Lúc này, Tô Phù đã đến thứ 39 khối gạch xanh. Tại đại đao vung lên dưới, mùi máu tanh tràn ngập mà đến trong nháy mắt. Hắn cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên lao ra. Thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có tiếng thở dốc, kịch liệt tiếng tim đập. Còn có bàn chân đạp tại gạch xanh bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng sau đầu phong rồi chi khí. Bức ép tới. Nhưng Tô Phù thấy một cỗ lạnh lẽo. Hắn không dám quay đầu. Sợ trì hoãn cái kia 0.1 giây hội dẫn đến vượt quan thất bại. Như thế hắn khí huyết lại phải thâm hụt. Một mực thâm hụt xuống, Tô Phù cũng không biết có thể hay không bị hút chết. Nhanh phải nhanh hơn, Tô Phù bắp thịt cả người căng cứng. Mũi chân đặt lên gạch xanh. Xoạt xoạt một tiếng. Gạch xanh sụp đổ. Thân hình của hắn như rời dây cung mũi tên nhanh như gió bắn ra mà ra. Xông vào trong bóng tối. Ầm ầm, Tô Phù chỉ nghe sau lưng một trận nổ vang. Hắn quay đầu, cái hẻm nhỏ từng khúc sụp đổ. Người giấy mỉm cười, tuyệt tân nương quay người ăn gà. Loa kèn tiếng càng ngày càng xa xăm cho đến biến mất không thấy gì nữa. Áp mộng thế giới. Tô Phù ngồi dưới đất, kịch liệt thở phì phò. Tại thời điểm này, tốc độ bùng nổ đến cực hạn. Liền chính hắn đều không thể tin được. Ít nhất cái này liên quan cuối cùng là xông qua. Trên bầu trời, chữ bằng máu chậm rãi hiện hiện. Chúc mừng vượt quan thành công. Thu hoạch được nhị trọng mộng cảnh ban thưởng dược tân nương dưỡng thành. Chúc ngươi không ngừng cố gắng. Cố gắng bị hù chết. Chữ bằng máu chảy xuôi theo máu tươi, hết sức ra. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Hắn thở hổn hển mấy cái. Hơi sững sờ. Nhị trọng mộng cảnh ban thưởng đa trọng mộng cảnh lý luận là vài thập niên trước một vị đại tông sư nói lên. Cho rằng mộng cảnh điểm đa trọng tồn trong mộng mộng khả năng. Cái này lý luận xuất hiện đối tạo mộng sư hành nghiệp sinh ra to lớn trùng kích, cũng mang đến mang tính cách mạng phát triển. Theo chữ bằng máu biến mất, Tô Phù phát hiện trước mặt mình nổi trôi một cái huyết sắc kẹo đường. Cái này là cái kia nhị trọng mộng cảnh ban thưởng bất quá. Tuyệt tân nương dưỡng thành là cái dược gì, Tô Phù luôn cảm thấy có chút không hiểu cổ quái. Đột nhiên, Tô Phù ngẩng đầu. Trên bầu trời, chữ bằng máu lại lần nữa hiện hiện. Chúc mừng dùng minh hôn ác mộng thành công, dọa ngất xương vĩ hách, thu hoạch được 1000 mơ lơ kinh hãi nước. Tô Phù, minh hôn ác mộng đều không chế thành mộng thẻ. Cái này dương vĩ hách. Cái nào góc ồ xuất hiện chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 4 chương 26 ngươi đi ngủ không mang phát bộ đêm đắc khuya. Trên đường phố im lặng. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Dương vĩ hách trên trán tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt muôn phần tái nhợt. Ta Dương vĩ hách. Từ xuất đạo đến nay, ăn mộng vô số,

Một đạo hồng sắc thân ảnh chậm rãi thổi qua. Một đôi ai oán thê lương lại phiền muộn con mắt an tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 4 chương 27 dược tân nương dưỡng thành réo sắt thảm thiết. Ai oán. Lại bàng hoàng. Rất quen thuộc tầm mắt là nàng. Là nàng Dương Vĩ Hách toàn thân chấn động. Mồ hôi lạnh trên trán rì rào toát ra. Quỷ. Có ma này dược nữ nhân. Đặc biệt làm sao lại xuất hiện ở đây trong mộng dược tân nương. Thế mà xuất hiện tại trong hiện thực ta gõ bên trong mà nếu như này dược tân nương ở trong mơ. Cái kia Dương Vĩ Hách còn có biện pháp. Nhưng bảo bối của hắn đem mộng cảnh thôn phệ. Vậy hắn Dương Vĩ Hách cũng tính tìm về chàng tử thế nhưng là. Nữ nhân này xuất hiện tại trong hiện thực. Còn tìm cái rắm chàng tử lần này không có là tóc. Lần sau không có không biết có phải hay không là đầu mau tử tâm. Dương Vĩ Hách nâng lên đập trên cửa tay, sờ lên chùi lủi đầu, nhìn xem Tô Phù, sắc mặt tái nhợt. Quấy giày, mượn cái giấy a, nghẹn tóc đều rơi sạch a. Dương Vĩ Hách run rẩy nói ra. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bị điên rồi hơn nửa đêm ngươi chạy tới mượn đi nhà xí giấy ngươi thế nào không nói tới tìm ngươi phát bộ đâu bất quá xem người sau sắc mặt kia ảm đạm. Cái chán đổ mồ hôi lạnh dáng vẻ. Sợ là thật nghẹn vô cùng vất vả đi. Cho nên Tô Phù nghiêm túc hồi đáp ít nghẹn điểm hồi liệt. Nói xong liền đến trong phòng vệ sinh cẩn thận đếm rút ra 3 tấm giấy đưa cho Dương Vĩ Hách. Dương Vĩ Hách tiếp nhận giấy, nghiêm mặt nói, nghe huyên một lời khuyên, người ruột khác đường. Đừng dùng hai tay thành tựu ngươi mộng. Nói xong, người sau liền chạy như một làn khói. Tô Phù một mặt mộng bức, người anh em này bệnh viện tâm thần mấy ngày phòng đóng cửa lại, Tô Phù vuốt vuốt mi tâm. Chuẩn bị bò lên giường tiếp tục ngủ. Đột nhiên, một đạo hồng sắc thân ảnh vô thanh vô tức theo phía sau hắn lướt qua, dưới chân cùng đạp ván trượt giống như. Tô Phù khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, gian phòng bên trong tĩnh mịch vô cùng. Ảo giác nhị trọng mộng cảnh di chứng Tô Phù trong lòng không hiểu hồ nghi đứng lên. Một cỗ âm phong quét mà qua. Trong nháy mắt, Tô Phù quay người tầm mắt trở nên muôn phần sắc bén. Người nào một tiếng quát lớn kèm theo đại pháo huyền. Ba một tiếng pháo nổ hướng phía cái kia trơn trượt mà qua thân ảnh ném tới. Một quyền đánh hụt. Xuyên qua cái kia áo đỏ thân ảnh. Là người Tô Phù lỗ chân lông đột nhiên co rụt lại rút lui một bước nữ nhân này. Từ trong mộng bò ra ngoài ruột tân nương dùng réo sắt thảm thiết ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Áo đỏ bao phủ. Trong phòng. Vây quanh Tô Phù. Tung bay à tung bay. Trong miệng còn phát ra ô oán. Anh. Hiện tại là hiện thực. Không phải là mộng Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm cái kia ruột tân nương. Để phòng này ruột tân nương dùng 40 mét đại đao chém hắn. Tướng công, nô gia này toa hữu lễ. Ruột tân nương cảm giác mình bị phát hiện, liền hơi hơi khom người, nói. Thanh âm của nàng hết sức ôn nhu. Hết sức linh hoạt kỳ ảo, có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Tô Phù phát hiện, này ruột tân nương tính cách cùng hắc tạp trong cơn ác mộng giống như không giống nhau lắm. Ruột tân nương dưỡng thành Tô Phù nhớ tới thông quan ác mộng cửa ải đạt được ban thưởng. Như thế tao sao thông quan còn bao đưa tân nương mặc dù là cách ruột tân nương. Nghĩ thông suốt này ruột tân nương lai lịch. Tô Phù liền bình tĩnh nhiều. Dù sao minh hôn ác mộng đều thông quan. Cũng không có gì đáng sợ. Ngồi tại trước bàn sách trên ghế. Tô Phù hít mắt, nhìn xem ruột tân nương. Hắn nhớ tới nhị trọng trong mộng cảnh hình ảnh không khỏi thở ra một hơi. Nữ nhân này cũng là người cơ khổ. Áo đỏ ruột tân nương lơ lửng giữa không trung. Nàng không có chân. Thân thể hơi lộ ra trong suốt. Người sau tựa hồ sợ sinh. Tại Tô Phù nhìn soi mói có chút hơi khẩn trương. Tô Phù đem trên giường cái kia tấm màu hồng mộng thẻ cầm lên. Ngươi chính là từ nơi này mộng trong thẻ tới a? Tô Phù hỏi. Anh. Áo đỏ ruột tân nương tranh thủ thời gian gật đầu, vô cùng khéo léo. người một nhà, đừng anh. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Anh, đúng vậy, tướng công. Dược Tân Nương gật đầu nói. Ta không phải tướng công của ngươi. Tô Phù im lặng, hắn vẫn là hoa quốc lớn sử nam đây. Được rồi, tướng công. Dược Tân Nương khinh nhu nói. Không thèm để ý Dược Tân Nương, Tô Phù lấy ra áp mộng, đem màu đỏ mộng thẻ cắm vào trong đó. Giọt anh. Dược Tân Nương tựa hồ toàn thân bắt đầu run rẩy. Ngươi còn anh? Tô Phù lườm Dược Tân Nương liếc mắt. Người sau cảm giác che miệng của mình, dùng sức lắc đầu. Thúc giục màu đỏ mộng thẻ. Tô Phù cảm giác. Hắn cùng Dược Tân Nương ở giữa tựa hồ sinh đắc sinh cái gì không hiểu liên hệ. Nhớ tới cái kia ra không được chữ bằng máu, Tô Phù cảm thấy hắn có phải hay không bị hố. Tướng công, Nô gia rất lợi hại. Nô gia có khả năng chiến đấu. Dược Tân Nương phát hiện Tô Phù tựa hồ đối với nàng có chút không vừa ý. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Hả? Tô Phù nhãn tình sáng lên. Này Dược Tân Nương tại minh hôn trong cơn ác mộng. Một thanh 40 mét đại đao vung có thể thuần thục. Chẳng lẽ này màu đỏ mộng thẻ là một tấm chiến đấu mộng thẻ? Tân Lôi cũng có chiến đấu mộng thẻ. Tiểu Hỏa Long không chính là có thể triệu hoán đi ra sao? Có lẽ Dược Tân Nương cùng Tiểu Hỏa Long là một cách đạo lý đâu? Niềm vui ngoài ý muốn a, suy nghĩ một chút. Vừa khởi động chiến đấu mộng thẻ, Dược Tân Nương một tay 40 mét đại đao dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế chém đi xuống. Cái kia chua thoải mái, nhưng Tô Phù không hiểu xúc động. Trong lúc nhất thời, Tô Phù nhìn về phía Dược Tân Nương tầm mắt liền nhu hòa nhiều. Ngươi tên là gì? Tô Phù nói. Nô gia không nhớ rõ. Dược Tân Nương lắc đầu, trong ánh mắt có chút mê mang. Không nhớ rõ? Tô Phù mím môi. Không nhớ rõ cũng tốt, những ký ức kia đối nàng cũng không hữu hảo. Vậy liền gọi ngươi Tiểu Nô đi. Tô Phù nghĩ sâu tính kỹ về sau, nói. Ngươi cũng đừng gọi ta tướng công, gọi ta công tử, có lẽ đại nhân đều tùy ngươi. Dù sao là lần đầu tiên làm dưỡng thành, Tô Phù cũng không có kinh nghiệm. Ngày mai có thể đi hỏi ý kiến, hỏi một chút Tân Lôi, hoặc là thẩm tra tư liệu. Tiểu Nô nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, ngươi bình thường đều ngốc màu đỏ mộng trong thẻ? Tô Phù hỏi. Tiểu Nô nhẹ gật đầu, tựa hồ vì làm mẫu cho Tô Phù xem. Nhấc lên váy đỏ tại chỗ nhất chuyển. Biêu hóa thành một tia ánh sáng đỏ trốn vào mộng thẻ. Biêu hóa thành một tia ánh sáng đỏ lại xuất hiện. Lặp lại mấy lần, nắm Tô Phù con mắt cho tránh có chút hoa. Công tử, bên trong rất tối, Nô gia có khả năng thường xuyên đi ra chơi sao? Tiểu Nô thấp thỏm nhìn Tô Phù. Nhớ tới trước đó thê thảm mà tuyệt vọng hình ảnh, Tô Phù không có cự tuyệt. Ban đêm có khả năng đi ra, ban ngày coi như xong, hội hù đến người khác. Mặt khác, ngươi có nhu cầu gì? Tô Phù nói. Dưỡng thành dù sao cũng nên có dưỡng thành yêu cầu đi. Nâng lên nhu cầu, Tiểu Nô con mắt liền sáng lên. Tiểu Nô sờ lấy bụng, réo sắt thảm thiết, ai oán, lại bàng hoàng nhìn chằm chằm Tô Phù, hé mở môi đỏ, anh. Đừng anh, nói thẳng. Tô Phù kéo ra khóe miệng. Một nữ duyệt. Bán cái gì manh? Công tử, Nô gia đói, Nô gia muốn tốt nhiều thật là nhiều nước. Tiểu Nô hai tay ôm quyền chịu lấy cái cằm, réo sắt thảm thiết, ai oán, lại bàng hoàng nhìn chằm chằm Tô Phù. Rất nhiều rất nhiều. Cái gì đồ chơi? Tô Phù cảm thấy mình không có nghe rõ. Nước. Tiểu Nô yếu ớt nhấn mạnh một lần. Nước. Hiện tại nữ duyệt đều như thế xấu hổ sao? Tô Phù non mặt đỏ lên. Kinh hãi nước. Tiểu Nô nhìn xem đỏ bừng mặt Tô Phù, gợi ý một câu. Ngươi nói sớm kinh hãi nước không liền xong rồi, kéo cái gì nước? Tô Phù liếc mắt, hắn đỏ lần gương mặt dễ dàng sao? Dùng kinh hãi nước dưỡng thành a. Xem ra thật là không đơn giản. Công tử, Nô gia ăn kinh hãi nước càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh nha. Tiểu Nô siết quả đấm, nói. Thế nhưng là kinh hãi nước mang không ra mộng cảnh a. Tô Phù nhíu mày. Tiểu Nô chỉ màu đen mộng thẻ. Tô Phù giật mình. Người sau có ý tứ là khiến cho hắn tiến vào hắc tạp ác mộng trong thế giới. Như thế liền có thể cung cấp kinh hãi nước. Hiểu rõ Tiểu Nô chân tướng về sau, Tô Phù ngáp một cái.

ngươi lại dám cùng nữ bảo long tổ đội. Ngươi nhất định phải chết, mặt khác cường đội sẽ không tha ngươi. Bọn hắn đều sắn tay áo lên chuẩn bị đối nữ bảo long báo thù. Thượng Thiên Bằng cắn răng nghiến lợi nói ra. Thua người không thể thua khí thế. Hắn nguyên bản chuẩn bị cầm nữ bảo long đội ngũ một máu. Đáng tiếc bị trước mắt tiểu tử này cho quấy nhiễu. Tô Phù lườm Thượng Thiên Bằng liếc mắt thản nhiên nói, đừng sợ, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Thượng Thiên Bằng một mộng. Chờ chút. Ta tại sao phải đối ngươi có lòng tin? Ta ban đầu nhưng là muốn bắt ngươi một máu. Nam nhân Thượng Thiên Bằng trong lòng đang gầm thét. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 4 chương 29 nhớ kỹ cách mùi này làm Từ Viễn bước vào giảng đường. Tô Phù liền không có tiếp tục để ý tới Thượng Thiên Bằng. Dù cho người sau không ngừng dùng ánh mắt liếc hắn. Từ Viễn giảng bài trình độ rất không tệ, dù sao cũng là cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư. Nghề nghiệp tạo mộng sư. Thân phận tôn quý. Tinh thần của bọn hắn cảm giác mạnh phi thường. Đồng thời đối với mộng thẻ sử dụng cùng lý giải vượt xa người thường. Tô Phù nghiêm túc nghe giảng bài, hắn nếu lựa chọn tới cỏ khóa đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian quý giá. Hắn điên cuồng hấp thu tri thức, chỉ có như thế, hắn có thể trưởng thành. Từ Viễn biết Tô Phù là cỏ khóa, bất quá hắn không có vạch trần, chỉ là thỉnh thoảng ai oán liếc nhìn Tô Phù liếc mắt. Bởi vì tà ác y tá mộng cảnh nguyên nhân. Từ Viễn mấy ngày nay luôn đi ngủ làm ác mộng. Loại kia dài nửa mét ốm kim đâm vào trên mông cảm giác. Khiến cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mỗi lần nhớ tới, liền không khỏi vẻ mặt đống đỏ. Hết giờ học, Tô Phù rời đi giảng đường đi vào thư viện. Tân Lôi ngồi tại chỗ cắn đầu bút, khổ đại cửu thâm đối phó lấy Vương Hậu Hùng bài tập tập hợp. Thấy Tô Phù, Tân Lôi vấy vấy tay. Tô học đệ, ngươi tới rồi, may mắn mà có ngươi, tiểu đội chúng ta tấn cấp. Trận tiếp theo tiểu đội đối kháng tại đêm mai. Tân Lôi nói ra. Tô Phù nhẹ gật đầu. Trường đại học tạo mộng đấu đối kháng. Hắn có hiểu qua. Trên thực tế, này loại vũ lực va chạm chỉ là đấu đối kháng bên trong một cách khâu. Nếu là thật đại biểu Giang Nam Đại học tham gia trường đại học đấu đối kháng, khi đó còn sẽ có chế thẻ đối kháng, mộng cảnh xây dựng đối kháng các loại khâu. Giang Nam Đại học tốt nhất một lần trường đại học đấu đối kháng thành tích đã là 5 năm trước sự tình. Một lần kia Giang Nam Đại học xông vào nước thi đấu. Bất quá tại nước thi đấu bên trên. Gặp tứ đại học phủ. Tao ngộ nghiền ép. Tân Lôi hết sức hưng phấn. Bất quá nàng này hưng phấn chỉ là đơn thuần đối chiến đấu mà nói. Nếu như bọn hắn tiểu đội thật đại biểu Giang Nam Đại học dự thi. Đến lúc đó. Chế tác mộng thẻ khâu. Tân Lôi có thể sẽ điên. Tô học để ngươi cái kia một tay. Làm sao như vậy khúc xoẹt một thoáng. Liền đem người quần áo cho lột cực kỳ đẹp trai. Tân Lôi con mắt tỏa ánh sáng. Nói với Tô Phù. Thậm chí còn mô phỏng một thoáng động tác. Nữ nhân này nói là bái y thủ A. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Không có cho Tân Lôi nói rõ lý do bái y thủ. Đồ chơi kia cùng cô gái giải thích như thế nào bất quá rất nhanh. Tô Phù nghiêm mặt đứng lên. Hỏi ngươi cái vấn đề. Chiến đấu mộng thẻ ngươi hiểu bao nhiêu? Tô Phù nói. Vấn đề này, Tân Lôi hẳn là sẽ rõ ràng. Tân Lôi khẽ giật mình, về sau giơ tay lên chống đỡ cái cằm. Chiến đấu mộng thẻ. Rất dễ lý giải. Tu hành mộng thẻ là tăng cường tinh thần cảm giác. Cái kia chiến đấu mộng thẻ liền là tiêu hao tinh thần cảm giác. Tỉ như hình thoi đoạn toa liền là dùng tinh thần cảm giác ngưng tụ. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao rất lớn một bộ phận tinh thần cảm giác. Bất quá đoàn toa thuộc về hết sức phổ biến chiến đấu mộng thẻ. Uy lực không mạnh. Tiêu hao cũng không lớn. Nếu như là ta tiểu hỏa long một dạng. Đôi kia cảm giác tiêu hao liền lớn. Tân Lôi nói. Nói đến chiến đấu mộng thẻ, nàng liền tinh thần tỉnh táo, chậm rãi mà nói. Khó được Tô học bá hỏi thăm nàng vấn đề. Nàng đến đuổi tóm chặt lấy cơ hội này, tú một đợt. Đúng, ngươi tiểu hỏa long. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, đây chính là hắn nghĩ muốn hiểu rõ. Giống ta tiểu hỏa long liền là phức tạp chiến đấu mộng thẻ. Sử dụng phức tạp, thế nhưng uy lực mạnh. Mà lại bình thường cần thường xuyên tiến vào mộng thẻ mộng cảnh cùng tiểu hỏa long trao đổi tình cảm. Như thế mới có thể tăng lên đối với chiến đấu mộng thẻ lực khống chế. Đối với ta mà nói, tiểu hỏa long không phải giấc mộng huyễn đồ vật. Nó có trí tuệ. Cùng bằng hữu của ta một dạng tân lôi hai tay chống lấy cái cằm. Khóe miệng ngậm lấy cười. Nàng tựa hồ nhớ tới nàng và tiểu hỏa long ở trong giấc mộng quan hệ. Tô Phù yên lặng, hắn lâm vào trầm tư. Không hề nghi ngờ. Dựa theo tân lôi miêu tả. Nàng cùng tiểu hỏa long quan hệ. Liền cùng loại với Tô Phù cùng dược tân nương tiểu nô quan hệ. Bất quá. Nhà khác chiến đấu mộng thẻ là đáng yêu xuẩn manh tiểu hỏa long. Mà hắn lại là cách anh đùa nghịch đại đao dược tân nương. Tại trong tiệm sách xem trong chốc lát sách. Tân lôi có việc rời đi trước. Tô Phù cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trường học quán cơm ăn cơm. Vừa đi ra thư viện, nơi xa, một bóng người liền hướng phía hắn đi tới. Tô Đại Sư. Một vị ăn mặc âu phục, mang theo kính dâm lãnh khốc nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Phù nhận ra hắn là Khương Tổng bên người nam nhân kia. Tô Đại Sư. Hôm qua áp mộng mộng thẻ chính thức lên giá tiêu thụ. Ngày đầu hoàn thành 2 vạn tấm ghi chép. Dựa theo hợp đồng, ngươi có thể đạt được 0.1 chia làm. Tiền đã đánh đến đại sư Trương Mục. Nghiêm Kiệt nói ra. Ngày đầu tiêu thụ 2 vạn tấm. Tô Phù hít sâu một hơi. Như thế dễ bán, Khương Tổng muốn cùng ngày càng tiến một bước hợp tác. Ta áp y tá mộng cảnh có thể cũng trao quyền cho Hải Đằng tập đoàn. Nghiêm Kiệt hết sức nghiêm túc. Hắn cho người cảm giác liền là cẩn thận tỉ mỉ. Lấy ra hợp đồng đưa cho Tô Phù. Khương Tổng mở ra giá cả so với áp dược áp mộng bản quyền giá cả cao gấp 2, đồng thời đổi là 0.2 chia làm. Tô Phù tiếp nhận hợp đồng cẩn thận nhìn một lần. Hợp đồng không có cái gì bá vương điều khoản, Tô Phù cũng là có thể tiếp nhận. Dựa theo áp dược mộng cảnh hấp kim năng lực đến xem, tà áp y tá mộng cảnh hẳn là sẽ càng mạnh. Tô Phù có chút mộng. Hắn giống như lập tức liền trở nên thật có tiền. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Phù không có cự tuyệt. Ta áp y tá mộng cảnh có khả năng trao quyền cho các ngươi, cứ dựa theo trước đó hình thức tiếp tục hợp tác đi. Tô Phù nói. Tô Đại Sư. Khương Tổng để cho ta hỏi ngài. Liên quan tới mộng thẻ hoa văn hệ thống hội chế thủ pháp có thể bán ra, Khương Tổng nói giá cả có khả năng thương lượng. Mặt khác Khương Tổng nghĩ thuê ngài gia nhập Hải Đằng tập đoàn. Giao Nghiêm Kiệt chân thành nói. Bất quá hắn vấn đề này vừa ra tới, Tô Phù liền nhíu mày. Không được, còn là dựa theo trước đó hình thức tiến hành đi. Tô Phù cự tuyệt. Hoa văn hệ thống hội chế thủ pháp. Chính hắn đều không có suy nghĩ thấu. Trực giác nói cho hắn biết. Tay kia pháp bên trong. Ẩm chứa rất nhiều bí mật. Đến mức gia nhập biển đằng. Tô Phù không có có ý nghĩ này. Giao Nghiêm Kiệt kính dâm hào quang lói lên, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra cong lên. Tốt, ta đây liền truyền cáo Khương Tổng. Giao Nghiêm Kiệt nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt, không có tiếp tục dây dưa. Tô Phù ký hợp đồng về sau, Giao Nghiêm Kiệt liền đi thẳng. Tô Phù sảng khoái tinh thần. Kiểm tra một hồi mộng ngôn tin tức. Tài khoản bên trong lại nhiều hơn 2 vạn tiền hoa. Tô Phù miệng đều nhanh toét ra. Có tiền cơm chưa có khả năng xa xỉ thêm cái trứng mặn. Giao Nghiêm Kiệt rời đi, ngồi lên xe bay. Dựa vào ship sau ra thật chỗ ngồi, hắn nhấn xuống một cái thông tin dãy số. Ác bích. Có khả năng bắt đầu hành động. Giao Nghiêm Kiệt tháo kính dâm xuống, khóe mắt lõm vết xẻo hiện ra một chút dữ tợn. Tô Phù rơi xuống trôi nổi xe buýt. Tại trong tiểu điếm ăn một phần hoa đá dầu. Thuận tiện mua 2 chối gà nướng chôn. Hướng cũ kỹ cư dân lâu phương hướng đi đến. Xuống lầu dưới, một cỗ cũ nát nhỏ xe hàng ngừng lại. Hả lại có mấy hộ gia đình. Tô Phù cắn một cái mề gà, hơi sững sờ. Nhỏ trong xe vận tải chui ra một thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo có chút cuồng dã. Áo da màu đen váy da. 2 đầu chân dài phủ lấy màu đen tất lưới.